lặng lẽ thích em, chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là La Anh và Sở Dịch. Sở Dịch bước vào đầu tiên chạy nhanh đến giường của Sở Kiều, giọng cậu trở nên to hơn một chút vì lo lắng. Chị, em với mẹ đến ngay khi nghe tin chị bị tai nạn xe hơi. Chị có bị làm sao không? Chị cảm thấy bây giờ thế nào? Có khó chịu không? Chị cần tìm người tông chị em phải đánh hắn. Hàn Mẫn Linh khinh thường nói. Nhóc, không đến lượt cậu đánh người đâu. Phương Tịnh Y cau mày không vui. Xin giữ im lặng. Được rồi, em xin lỗi. Sở Dịch nhận ra vẻ hớ hênh của mình, nhanh chóng hạ giọng, hỏi Trương Từ Cần. Chị Từ Cần, chị em không có chuyện gì sao? Sở Kiều nói, chị không sao, Sở Dịch. Nhìn người phụ nữ phía sau, sắc mặt Trương Từ Cần trở nên lạnh một chút, trên mặt đều hiện lên vẻ không hoan nghênh. Khi Sở Ba nhìn thấy vợ cũ, ông đã đứng trước mặt dì từ trong tiềm thức. Mắt dì từ bắt gặp La Anh trong không khí, nếu có hiệu ứng âm thanh thì đó phải là tiếng răng rắc. Sở Kiều nhìn La Anh theo bản năng không thích người này, cho nên nàng hỏi lại. Đây là ai, chị có thể đưa bà ấy đi không? Trông bộ dạng này làm em sợ. Hàn Mẫn Linh nói, Sở Kiều, đừng đùa nữa. Với trò đùa vừa rồi của Sở Kiều, mọi người đều cho là Sở Kiều cũng giả vờ. Từ Vũ Nguyệt đã nhìn Sở Kiều ngay từ đầu, nắm bắt được mọi thay đổi trong biểu hiện của Sở Kiều từ khi La Anh bước vào. Nàng kéo tay Hàn Mẫn Linh lắc đầu với cô. Cái gì? Hàn Mẫn Linh nghĩ Từ Vũ Nguyệt muốn đi ra ngoài, hiếm thấy hơn là Từ Vũ Nguyệt chủ động nắm tay cô. Từ Vũ Nguyệt chậm rãi nói. Chị Kiều, chị không nhớ sao? Khi Sở Kiều nghe Từ Vũ Nguyệt nói, nàng gật đầu tán thành. La Anh hừ lạnh một tiếng, tự đắc ngẩng đầu lên. Sở Kiều, em trai của ngươi muốn gặp ngươi nên ta mang nó tới đây. Đôi mắt bà đảo quanh Sở Ba và dì Từ, sự khinh thường của bà thậm chí còn tệ hơn. Sở Kiều nói, bà là ai? La Anh trên mặt có chút khó chịu, tức giận nói. Sở Kiều, ra ngoài. Trương Từ Cần vẫn giữ được bình tĩnh, dành sự tôn trọng cuối cùng cho vị trưởng bối này. Cô muốn đưa tay ra kéo La Anh đi, nhưng lại sợ cô trực tiếp ném La Anh xuống đất, cuối cùng đành để Sở Dịch kéo đi. Phương Tịnh Y lập tức đi tới nhìn Sở Kiều một cách cẩn thận, hỏi thêm vài câu, Sở Kiều trả lời thành thật. Phương Tịnh Y quay lại nói, chị ấy thực sự không nhớ. Cô nhìn Trương Từ Cần. Bệnh nhân thường tạm thời quên đi những ký ức đau buồn về mình. Ví dụ, nhiều người quên những gì đã xảy ra tại thời điểm tai nạn xe hơi, như Sở Kiều chỉ quên một người. Trong những trường hợp bình thường, chứng hay quên gây ra có thể hồi phục, gia đình đừng quá căng thẳng. Phương Tịnh Y nói một cách lưu loát, làm sao có khả năng, là anh tăng âm lượng. Sở Kiều, đừng giả vờ, ngươi không nhớ mẹ ngươi sao? Hà, Sở Dịch đã hồi phục tinh thần sau cú sốc chặn bước di chuyển của mẹ cậu để không làm phiền đến Sở Kiều. Sở Kiều vẻ mặt bình tĩnh, nhìn La Anh đang tức giận, lặp lại. Bà là ai? Nàng lại nắm lấy tay Trương Từ Cẩn hỏi. Bà ấy là ai? Trước khi Trương Từ Cẩn nói, Sở Kiều đã nói với Sở Ba một lần nữa. Bà ấy là ai? Sở Ba do dự, cuộc hôn nhân của ông và La Anh đã kết thúc, không còn chút cảm xúc nào, hôm nay lời nói của Phương Tịnh Y khiến ông cảm thấy có lỗi với Sở Kiều. Khi Sở Kiều lớn lên, ông đã nợ nàng quá nhiều, rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của La Anh trước đây rất tốt, nhưng sau đó bà ngày càng trở nên hoang tưởng, ông không ở nhà mọi lúc, những điều hoang tưởng này đổ lên đầu Sở Kiều. Chẳng trách Sở Kiều quên đi sự tồn tại của La Anh như vậy. Bây giờ, Sở Kiều có thực sự quên mẹ của nàng hay không, như Phương Tịnh Y đã nói, nếu đây chỉ là một ký ức quá đau khổ đối với Sở Kiều thì ông thà để nàng không bao giờ nhớ nó. Không có ai, Trương Từ Cần nói, Sở Dịch em và bà ấy có thể đi. Chà, không có ai. Sở Kiều lặp lại lời của Trương Từ Cần, lật người xuống giường vẫy tay với Từ Vũ Nguyệt. Vũ Nguyệt lại đây. Từ Vũ Nguyệt rất nghe lời, Hàn Mẫn Linh đi theo phía sau. Vũ Nguyệt gọi chị đi. Sở Kiều cười dịu dàng với Từ Vũ Nguyệt, chạm vào khuôn mặt của chính mình, hít thở thêm vài hơi. Trương Từ Cần nhắc nhở nàng, đừng ấn, trên mặt em có vết bầm, sẽ đau. Từ Vũ Nguyệt nắm chặt Sở Kiều bằng đôi tay lạnh lẽo, ngoan ngoãn nói. Chị Kiều, ngoan, chị muốn mời em đến nơi chị và Trương Từ Cần ghi hình chương trình trong 2 ngày, được không? Sở Kiều nhìn vào đôi mắt đen của Từ Vũ Nguyệt, Từ Vũ Nguyệt đang suy nghĩ, cả người có vẻ rất yên lặng, Sở Kiều cũng không có ép buộc nàng ấy. Không muốn cũng không sao, Hàn Mẫn Linh nói, Vũ Nguyệt, Từ Vũ Nguyệt gật đầu, ngắn gọn nói, được, La Anh ở bên rất cáu kỉnh, Sở Dịch muốn ở lại bên Sở Kiều một lúc nữa nhưng nhìn thấy dáng điệu của mẹ cậu sợ trước khi rời đi sẽ xảy ra chuyện. Mẹ, đi thôi, đừng quấy rầy chị nghỉ ngơi. Sở Dịch kéo La Anh, nhưng cậu không kéo được chút nào, giọng điệu cầu xin. Mẹ, đi thôi, sao mẹ phải đi? La Anh hất tay Sở Dịch ra, đi về phía trước mấy bước, vừa định nói thì bị lời nói của dì Từ chặn lại. Dì Từ bước đến gần La Anh, nói, La Anh, bà để đứa nhỏ nghỉ ngơi đừng làm phiền nữa. Nghe vậy, ánh mắt của Hàn Mẫn Linh và Trương Từ Cần hướng về hai vị trưởng bối. Hóa ra, dì Từ và La Anh thực sự quen nhau. La Anh nhìn dì Từ đang đứng trước mặt mình, châm chọc nói. Bà là sao chổi, bà nghĩ có thể xóa bỏ quá khứ bằng cách ở cùng với Sở Lạc Quân à, bây giờ bà lại ở đây để hại con gái tôi có đúng không? Nói bậy bạ gì vậy? Sở Ba vội vàng đi tới, vẻ mặt thay đổi. Đừng mất lịch sự trước mặt mấy đứa nhỏ như thế này. Ông có đang tỉnh táo không? Ông thật sự với sao chổi này ở một chỗ à, không sợ hại chính mình và Sở Kiều sao? La Anh dán mắt vào trên người Từ Vũ Nguyệt cười khinh thường. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra trước đó. Ông không sợ bà ta sẽ đối xử không tốt với con gái mình sao? Nhìn đi con hoang của bà ta nhìn thảm đến mức nào? Từ Vũ Nguyệt nghe xong mặt tái mét, Hàn Mẫn Linh lập tức giống lên. Câm miệng, bà nháo đủ chưa? Sở Kiều cao mày nói. Không có chút lịch sự nào, ba, đuổi bà ấy ra ngoài. Sở Ba ấn vai dì Từ. La Anh, nếu bà có một chút đức hạnh, bà sẽ không có kết cục như thế này. Sở Ba không thương tiếc nói. Dì Từ vì tức giận mà run lên, nước mắt lưng tròng. La Anh vẫn cảm thấy khó hiểu, gạt những lời ngăn cản tiếp tục làm càn. Sao chổi Từ Nghi, bà là sao chổi? Chỉ với một tích tắc, mẹ làm gì vậy? Sở Dịch theo bản năng chặn mẹ lại, nhìn người phụ nữ trung niên giơ tay lên. Dì Từ tắt La Anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Từ luôn tính tình nhẹ nhàng mềm mỏng, kêu bà nói những lời châm biếm như La Anh thì bà không làm được. Lúc này một cái tát dường như đã rút hết sức lực, bà ngã quỵ xuống đất. Giữ lấy bà ta, Sở Kiều nói với Trương Từ Cần. Bà ta đáng bị như vậy, Sở Dịch, nếu em không phân biệt được đúng sai thì đừng gọi chị là chị nữa. Từ Vũ Nguyệt cắn môi đến mức trắng bệch, điều này cho thấy những lời nói của La Anh đã ảnh hưởng đến nàng như thế nào. Sở Kiều đẩy Trương Từ Cần ra, nàng lấy chìa khóa từ trong túi của Trương Từ Cần ném cho Hàn Mẫn Linh. Chị đưa Vũ Nguyệt về nhà em trước, chị nên sống ở đó trong thời gian này. Sở Kiều lại nắm lấy tay Vũ Nguyệt nhẹ nhàng nói. Vũ Nguyệt, đừng để trong lòng những lời này. Việc của các trưởng bối không liên quan gì đến em, biết không? Từ Vũ Nguyệt cúi đầu. Vũ Nguyệt, lời nói của Sở Kiều như dỗ dành đứa trẻ. Từ Vũ Nguyệt cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Sở Kiều, nhẹ giọng nói. Chị Kiều, được, Sở Kiều đưa tay Từ Vũ Nguyệt cho Hàn Mẫn Linh, chị đưa em ấy về đi. La Anh đã rơi vào bế tắc vì sự hiện diện của dì Từ và Sở Ba. Sở Kiều, ta không cho phép ngươi sống chung với sao chổi này. La Anh sắc bén nói, ngươi không biết xuất thân của người đàn bà này, ba ngươi bị mê hoặc ngươi cũng không thể như thế này. Sở Kiều khịt mũi, bà là ai mà có quyền nói ở đây? Thứ nhất là lỗi của bà khi xông vào phòng của ta la hét một cách khó hiểu. Thứ hai, là lỗi của bà khi bừa bãi vô lương tâm trước mặt chúng ta. Sở Kiều bắt đầu liệt kê từng cái một. Thứ ba, gieo rắc nỗi bất bình của chính mình lên người khác. Đó là lỗi của bà. Nhìn người khác không vừa mắt được sao? Cuộc đời của bà bất hạnh lắm sao? Người có tính tình tốt như gì từ lại buộc phải như thế này? Thứ tư, có một điểm. Cảm ơn vì tôi đã mất đi ký ức về bà. Sở Kiều mỉm cười, rốt cuộc hành vi của bà như thế này có thể xem bà là một người mẹ rất tệ hại. Chắc chắn rồi, vì sao chổi đó, là anh cáu kỉnh cay đắng nói với Hàn Mẫn Linh và Từ Vũ Nguyệt đã bước ra ngoài cửa. Cô không phải là con gái của Vũ gia, Vũ Nguyệt. Mẹ của cô là kẻ dối trá, cô là, Sở Kiều nhận ra điều này, ngăn lời nói của La Anh lại. Bất kể em ấy là ai, Vũ Nguyệt bây giờ là con gái của Sở gia chúng ta. Chấm, Mẫn Linh, đưa Vũ Nguyệt về nhà. Ánh mắt Sở Kiều bắt gặp ánh mắt của Trương Từ Cần trong không khí, mỉm cười. Từ Cần, chị có thể ném bà ta ra ngoài được không? Được, Trương Từ Cần khẽ gật đầu, đây là điều cô đang chờ đợi. Cách Trương,